Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 300, đảo ngư nhân kiến thức. Đảo ngư nhân, hiện tại treo Lam Thiên Băng hải tặc cờ xí. Big Mom mặc dù thường xuyên cùng Jim đoàn đội chiến đấu, nhưng là vẫn không có đối với đảo ngư nhân động thủ. Đảo ngư nhân hiện tại ngược lại là yên tĩnh vô cùng. Tàu Linen tại sắp đến đảo ngư nhân thời điểm, gặp họ đi một đám ngư nhân. Họ đi những thứ này thủ hạ còn mang không ít hình thể cực lớn hải thú. Những ngư nhân này cưỡi tại hải thú giết trên lưng trực tiếp chặn tàu Linen đường đi. Những thứ này hải thú mỗi một cái đều có mấy chục mét lớn nhỏ. Đối với nhân loại tới nói, những thứ này khổng lồ hải thú vẫn là có tương đương cực lớn uy hiếp. Đặc biệt là tương đối trái ác quỷ năng lực giả tới nói. Càng thêm chí mạng, tàu Linen, các hạ chính là súng thần Grim A. Họ đi một tên thủ hạ trực tiếp mở miệng nói ra. Có cái gì chỉ giáo sao? Ngồi tại vườn hoa cái khác Grim cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Grim, chúng ta là đảo ngư nhân mới ngư nhân băng hải tặc. Trở thành thủ hạ của chúng ta liền có thể buông tha các ngươi. Một tên ngư nhân đứng tại hải thú trên lưng từ trên cao. Nhìn xuống nói ra, ếch ngồi đáy giếng, Grim khinh thường ngẩng đầu. Bình tĩnh nói, ngươi nói cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt chúng ta mời sao? Tên này ngư nhân ngạo mạn mà hỏi thăm. Thật sự là không biết mùi vị. Cover, trực tiếp lái thuyền đi. Grim đối với cầm lái Cover phân phó một câu. Đi thẳng tới tàu Linen độ màng bên ngoài. Rút ra bên hông trường đao. Nhân loại nhỏ bé, cũng dám không nhìn chúng ta. Tên này ngư nhân nhìn thấy Grim động tác. Tức giận nói ra. Địa phủ giáng lâm, Grim trong mắt tia sáng màu tím lóe lên, đại lượng oán niệm từ lam đao bên trong tiêu tán mà ra. Ngay tại cố làm ra vẻ ngư nhân cùng hải thú nhóm trực tiếp bị oán niệm xâm nhập, tất cả đều biến thành hai mắt màu đỏ tươi. Tàu Linen chậm rãi từ hải thú cùng ngư nhân trước mặt chạy qua. Những thứ này hải thú cùng ngư nhân thì là hai mắt màu đỏ tươi lẫn nhau chém giết. Thẳng đến tàu Linen triệt để tiến vào đảo ngư nhân đằng sau, mấy người này mới dần dần tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại đằng sau, những người này nhìn một phen trên người đồng bạn thảm liệt thương thế, từng cái biến thành kinh nghi bất định. Làm sao bây giờ? Gia hỏa này quá tà môn. Hắn vẫn không có động thủ, chúng ta liền biến thành toàn bộ dáng. Nếu là triệt để chọc giận hắn, một tên ngư nhân không khỏi có chút lo âu nói ra. Xác thực quá mức tà môn. Cũng may chúng ta còn có hung dược. Một khi chúng ta ăn hung dược, đến lúc đó ai thắng ai thua còn nói không chính xác. Bất quá những người này xuất hiện có thể sẽ mang đến biến số. Chúng ta trước tiên đem tình huống nơi này hồi báo cho họ đi. Nhiều tư nhìn xem vết thương chồng chất đồng bạn cùng hải thú, chỉ có thể đem hung dược xem như bọn hắn sau cùng át chủ bài. Làm họ đi biết được thủ hạ cùng Grim tao ngộ sau kết quả đằng sau, không khỏi nổi trận lôi đình. Từ khi đạt được hung dược đằng sau, gia hỏa này liền tự cho là vô địch thiên hạ, không nghĩ tới cắm đến Grim trên tay. Phế vật, thậm chí ngay cả một nhân loại đều không giải quyết được. Họ đi trực tiếp đập bể trước mặt cái bàn, bộ dáng hết sức phẫn nộ. Đứng tại họ đi bên cạnh một đám ngư nhân cũng là giữ im lặng, sợ bị lão đại lửa giận tác động đến. Mà bị xích sắt căng cố lên không ít nhân loại hải tặc thì là ánh mắt sáng lên. Súng thần Grim vậy mà đi tới đảo ngư nhân. Grim thực lực mạnh bao nhiêu? Những năm gần đây không có người đối với hắn có một cái cụ thể kết luận. Sớm mấy năm có lẽ còn có một chút đại khái suy đoán, nhưng là hiện tại thế nhân đều không rõ ràng. Hai năm trước Grim liền có thể toàn diệt dâu đen một nhóm người. Hiện tại Grim e sợ chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Một khi nhóm này ngư nhân chọc tới Grim, vậy liền đại biểu những ngày an nhàn của bọn hắn chấm dứt. Một khi mới ngư nhân băng hải tặc bại vong, như vậy bọn hắn những thứ này nô lệ liền có thể hoàn toàn giải phóng. Các ngươi cười cái gì cười? Đừng tưởng rằng tới một cái gì Grim, các ngươi liền sẽ đạt được tự do. Tại mới ngư nhân băng hải tặc trước mặt, vô luận là ai, chỉ cần cùng ta đối nghịch, đều là một con đường chết. Họ đi thấy được nhốt tại trong cửa sắt nhân loại hải tặc trên mặt vẻ mừng rỡ. Không khỏi lên cơn giận dữ, trực tiếp hướng về kia tên mừng rỡ hải tặc bắn mấy giọt nước biển. Nước biển giống như là đạn pháo, trực tiếp kết nhân loại hải tặc sinh mệnh. Trong lúc nhất thời bên trong cả gian phòng tất cả mọi người biến thành như ve sầu sợ mùa đông. Đảo ngư nhân đối với Grim tới nói, mặc dù chưa nói tới quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì. Tàu Linen ở trên đảo cập bờ đằng sau, Long Cung thành ba vị vương tử liền tới tàu Linen trước mặt. Hướng về Grim phát ra mời, Grim bệ hạ, phụ vương ta Neptune mời ngài đi Long Cung thành làm khách. Fukaboshi vương tử lễ phép nói ra. Fukaboshi vương tử là lấy quốc vương đối với thân phận của quốc vương mời Grim. Hết thảy lễ tiết cùng đãi ngộ quy cách cũng rất cao. Để Grim cũng cảm nhận được thành ý, xin chuyển cáo, Neptune quốc vương, ta nghĩ trước tiên ở trên đảo tùy ý du ngoạn một phen. Qua một thời gian ngắn chúng ta mang theo người nhà đến nhà bái phòng. Đối với ba vị vương tử mời, Grim cũng là 10 phần khách khí. Dạng này à, bởi vì chúng ta đảo ngư nhân một mực nhận Jim đại nhân chiếu cố. Phụ vương để chúng ta cần phải mời đến các ngươi đến Long Cung Thành làm khách. Đúng rồi, Jim đại nhân dưới tay Cricket cũng ở trên đảo làm khách. Mấy vị vương tử nhìn thấy Grim không có, lập tức đồng ý, cũng không có từ bỏ. Mà là lần nữa đối với Grim mời nói, đã thịnh tình không thể chối từ, vậy chúng ta liền làm phiền, xin mang đường đi. Grim nhìn thấy ba vị vương tử nhiều lần mời, nghĩ nghĩ cũng không có tiếp tục kiên trì. Kỳ thật Grim vẫn muốn đi xem một chút cái kia trong truyền thuyết mỹ nhân ngư quán cà phê. Hắn muốn biết Brook đến tột cùng ở trong đó gặp được cái gì. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không phải là nhất định phải, chính yếu nhất vẫn là đi gặp một chút Shirley phu nhân. Xem hắn thủy tinh cầu có phải thật vậy hay không có trong truyền thuyết như vậy thần. Lưu lại Mary cùng một đám cấm vệ quân trông coi tàu Linen. Grim mang theo một đám hộ vệ cùng Hancock trung nữ cùng một chỗ nhảy lên ba vị vương tử hải thú. Trên lưng, trực tiếp hướng về Long Cung Thành mà đi. Lão bản, ta cũng muốn đi sao? Toàn thân bao phủ hắc bào ấy, tới gần Grim bên cạnh hỏi, cho ngươi cái thứ tốt, ngươi có thể thử nhìn một chút. Grim nhìn thoáng qua ấy, trực tiếp từ trong túi lấy ra một chương mặt nạ ra người. Đưa tới, tại trong 2 năm này, ấy đã trực tiếp bị Grim bổ nhiệm làm mới hộ vệ. Tiếp nhận đây bôn vị trí, bởi vì nhận Grim ảnh hưởng. Ấy quyết định tạm thời không xuất hiện tại công chúng trước mặt. Bởi vì Grim nói với hắn lên quá một sự kiện, hắn có cơ hội đoạt lại đã từng lực lượng. Ấy bất động thanh sắc mang tốt mặt nạ ra người, y nguyên đem thân thể quấn tại áo bào đen bên trong. Theo Grim cùng một chỗ leo lên hải thú, đám người đứng tại thật dài hải thú trên lưng, chỉ chốc lát sau liền đi tới Long Cung nội thành. Neptune dùng cực kỳ long trọng lễ tiết tiếp đái Grim, dù sao đối với hắn mà nói, Grim cũng là một nước chi chủ. Đại kỵ sĩ Neptune, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhìn thấy thân hình cao lớn Neptune, Grim nhẫn nhịn nửa ngày, nói ra một câu kiếp trước lời nói khách sáo. Grim bệ hạ khách khí, kỳ thật ta tìm ngươi tới là có một việc thương nghị. Neptune nói xong nhìn một cái đi theo bên cạnh hắn Cricket, Green đại nhân, đã lâu không gặp, trước mắt là do ta đóng giữ đảo ngư nhân, ta phát hiện đảo ngư nhân gần nhất ra một điểm vấn đề. vừa vặn Grim đại nhân cũng tới đến trên đảo. Cricket nhìn thấy Grim đằng sau, thực sự đem hắn ở trên đảo phát hiện hết thảy trực tiếp đối với Grim nói thẳng ra. Hắn đã phát hiện ho đi một nhóm người ngay tại mưu đồ làm loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?